Lần này liền Trương Dương đều đem ánh mắt nhìn sang, thế là Vương Mục Mục nháy mắt sợ, chất phác cười một tiếng, không nói. Ta. Trải qua như thế một phen dày vò, Tần Nhất Đao vừa mới mượn nhờ cung hồn góp nhặt khí thế đều mẹ nó tiêu tán không còn, sở dĩ hắn không thể không tổ chức một chút ngôn ngữ. Ta mới vừa nói, một mũi tên có thể miểu sát đại yêu, là cần phải có cung hồn gia trì mới được, nói cách khác, như thế uy lực mũi tên, ta có thể bắn ra 9 lần, sau đó liền sẽ mất đi sức chiến đấu, trong vòng một ngày cũng đừng nghĩ chiến đấu, bởi vì này bằng với là thiêu đốt ta tinh khí thần, toàn bộ ý chí lực. Sở dĩ từ điểm đó tới nói, cây cung này, ta là vô pháp dùng để thông thường tác chiến. Ta đều còn như vậy, Lưu Đại Lực cùng Tôn Cẩu Đản hai người bọn họ có thể mở 3 lần cũng không tệ rồi. Sau đó liền sẽ trong vòng 3 ngày mất đi sức chiến đấu, bởi vì bọn hắn không có ngưng tụ chân chính cung hồn, sở dĩ phải cần ta phụ chú ở đây trường cung bên trên cung hồn tiến hành chỉ dẫn, triệt để thiêu đốt tinh khí thần, mới có thể bắn ra dạng này uy lực mũi tên. Nhưng cho dù là dạng này vũ khí bí mật đối với chúng ta mà nói đều là phi thường trọng yếu, bởi vì này bằng với chúng ta có thể duy nhất một lần diệt đi đối phương 15 tên anh hùng hoặc 15 đầu cấp 25 trở lên đại yêu. Nếu như địch nhân quân lực không có được mấy lần nghiền ép năng lực, chỉ một vòng này, bọn hắn liền hỏng mất. Nói đến đây, Tần Nhất Đao cuối cùng tìm về tự tin, đúng à, lao tử sợ cái dám, cái kia bạo hùng tổ 4 người là cái lông, ta tại sao phải sợ bọn họ. Mà Trương Dương đám người đồng dạng chấn kinh, mặc dù nói dạng này uy lực công kích chỉ có thể có 15 lần, có thể mẹ nó, địch nhân trong quân đội tổng cộng mới mấy tên anh hùng à, sở dĩ đây quả thật là vũ khí bí mật. Tốt, từ giờ trở đi. Tần Nhất Đao ngươi phụ trách đem còn thừa 2 dương trưởng cung chế tác được cũng rót vào cung hồn, nhưng lần này động tĩnh không nên quá lớn, không nên bị địch nhân cho phát hiện. Ân, Vũ Tiễn Phương diện ngươi có yêu cầu gì không? Trương Dương mừng lớn nói, hiện tại hắn cảm thấy là thật ổn, thú nhân bộ lạc là căn bản không có khả năng kiếm ra 15 tên anh hùng, nhiều lắm là cũng liền 5-6 tên. Hồi bẩm thôn trưởng đại nhân, Vũ Tiễn, nếu như có thể, hay là dùng loại ngọc này hóa vật liệu liền đi, không cần quá tốt, cũng không cần lông vũ. Bởi vì cái kia ngược lại sẽ ảnh hưởng mũi tên tốc độ. Tốt, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Đúng rồi, từ chúng ta trở về sau, đây đã là ngày thứ 5, cũng chính là chúng ta cùng thú nhân bộ lạc phát sinh xung đột sau đệ nhất 4 ngày. Khoảng thời gian này, đã đến thú nhân bộ lạc chuẩn bị tập kết binh lực thời điểm, không nhất định lúc nào bọn chúng liền sẽ giết tới. Nô viện các ngươi săn thú đội phải trang góp đủ đội trưởng cấp yêu hồn. Trương Dương lúc này lại hỏi, bọn hắn cũng là thời điểm bắt đầu chiến chuẩn bị trước. Hồi bẩm thôn trưởng đại nhân, đi qua 3 ngày qua, chúng ta hết thể săn giết 35 đầu cấp 15 trở lên, cấp 20 trở xuống đội trưởng yêu quái, một đầu cấp 25 đại yêu, tính đến chúng ta trước đó đánh giết cái kia 60 tên thú nhân đội trưởng còn dư lại 43 đầu yêu hồn, hiện tại chúng ta có thể để thăng chí ít 80 tên đội trưởng cấp binh sĩ, bất quá có cái sự tình, ta nhất định phải hướng ngài báo cáo. Nô Viễn lúc này liền nghiêm túc nói, đi qua 2 ngày, Trương Dương đều là toàn thân toàn ý vùi đầu vào ôn dưỡng trên đại thụ, sở dĩ hắn cũng không dám đánh nhiễu. Nói, thôn trưởng đại nhân ngài còn nhớ rõ Tần Nhất Đao lúc trước từng hướng ngài báo cáo nói, bọn hắn tại phía đông hơn 100 dặm ngoài có bị thăm dò cảm giác, hơn nữa còn gặp được mấy nhức đầu yêu đều là không chiến mà đi. Lúc ban đầu chúng ta cho rằng đây chỉ là ngẫu nhiên, thế nhưng là mấy ngày nay chúng ta đi mặt phía bắc hơn 100 dặm bên ngoài săn thú, cũng gặp phải bị thăm dò cảm giác, mà lại có một đầu đại yêu thậm chí giúp chúng ta xua đuổi mấy đầu cấp 15 yêu quái, tốt muốn biết chúng ta cần đội trưởng cấp yêu hồn đồng dạng. Sở dĩ ta dám đoán chắc, đại nhân, chúng ta cùng thú nhân bộ lạc quyết chiến, không chừng đã bị thế lực khác biết được, cũng không biết ý đồ của đối phương là cái gì. Nghe đến đó, Trương Dương cũng cảnh giác lên, ngươi xác định đầu kia đại yêu là đang giúp ngươi xua đuổi. Không sai, ta xác định, cái kia hẳn là một đầu cấp 25 trở lên hồ ly đen yêu quái, tại chúng ta săn thú trong mấy ngày này, nó cố ý xuất hiện tại trước mặt chúng ta 3 lần, nhưng đều tại chúng ta xa nhất tầm bắn bên ngoài. Sợ rằng chúng ta thiết hạ bấy dập đều không thể đuổi tới nó, thẳng đến nó cho chúng ta xua đuổi mấy đầu đội trưởng cấp yêu quái. Sở dĩ đây cũng là để ta cảm thấy bất an địa phương, ở đây có chút lớn yêu diện trước, chúng ta tựa như là trong suốt đồng dạng, ta thậm chí hoài nghi, trước đó mấy đầu phi hành đại yêu tại thôn chúng ta rơi lên trên không xoay quanh, kỳ thật chính là đang sở lai lịch của chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu như bây giờ không có nắm chắc, ta đề nghị vườn không nhà trống. Nô Viễn trịnh trọng vô cùng nói. Trương Dương lúc này liền trầm mặc chỉ chốc lát, không đổi, việc này lại các loại, đối phương đã không có lập tức phát động tiến công, đã nói lên chúng ta hiện tại có lực lượng vẫn đối với mấy cái này yêu quái cũ có rất lớn uy hiếp, nhưng là tiếp xuống nếu như thú nhân bộ lạc hướng chúng ta khởi xướng tiến công, những này yêu quái ngược lại là rất có thể làm một lần ngư ông đắc lợi.

nhưng hắn có thể trực tiếp từ thiêu đốt trong đống lửa lấy lửa. Một cái khâu biến hóa, tính chất liền thay đổi hoàn toàn. Hắn có thể đem nguyên vốn cần 4 cái khâu hỏa cầu pháp thuật biến thành 2 cái khâu, tiết kiệm lực lượng, sở dĩ hắn có đầy đủ lực khống chế đến trường không thứ 2 bế lộ tròn hình thành đường cong lực trường, sau đó áp xúc, sau đó phóng thích. Về phần trong quá trình này đến cùng thu nạp nhiều ít hỏa diễm áp xúc mấy lần, uy lực đến cùng lớn bao nhiêu, cái kia liên quan đến hắn cái giám ấy. Kết quả này liền tạo thành, khi viên này to bằng vại nước hỏa cầu bay ra hơn 300 mét rơi xuống thú nhân quân trận phía trên thời điểm. Đúng, không có rơi xuống đất, Trương Dương khống chế chính là tầng trời thấp cháy bùng. Thế là tai nạn bạo phát. Tựa như là một vành mặt trời đằng không dâng lên, chói mắt ánh lửa lóe mù tất cả mắt chó, kinh thiên động địa bạo tạc đất rung núi chuyển. Thậm chí cái này bạo tạc sóng xung kích đều tạo thành 12 cấp gió lớn, quét ngang mấy trăm mét khu vực. Khu vực hạch tâm nhất tất cả dưỡng khí trực tiếp bị thanh không, áp lực cực lớn phóng thích để những thu nhân kia chiến sĩ mặc kệ là cái gì binh chủng, mặc kệ mặc chính là cái gì khôi giáp, cầm là vũ khí gì cùng tâm thuẫn, hết thể vô hiệu. Bọn chúng nội tạng phế phủ trực tiếp liền bị áp lực này đập vỡ, đi theo to lớn nhiệt độ cao trực tiếp để bọn chúng mặt ngoài thân thể thành than. Cách hỏa cầu bạo tạc biên giới thú nhân chiến sĩ có lẽ còn tốt một chút, nhưng vẫn cũ không thể tránh khỏi bị áp lực cực lớn cùng sóng xung kích cho chấn động được ánh mắt băng liệt, màng nhĩ thủng, khí huyết ngực dòng, lại bị xung kích sóng như thế xông lên, lập tức liền là ngã trái ngã phải, coi như không chết, cũng đã mất đi sức chiến đấu. Có lẽ duy nhất ngoại lệ chính là cái kia mấy tên thú nhân anh hùng, bởi vì càng thân thể cường hãn để bọn chúng nắm giữ cường đại hơn kháng áp năng lực, có thể coi như thế, bọn chúng cũng tránh không được lâm vào mấy giây mê muội. Như chiến quả này, Trương Dương sửng sốt, Nô Viễn sửng sốt, tất cả mọi người sửng sốt. Cái này mẹ nó không phải đang nằm mơ chứ, một cái đại chiêu liền đánh ngã vài trăm người, bật hặc đều không mang dạng này quá phận. Nhưng người nào quan tâm? Giết a. Nô Viễn nhất nhanh kịp phản ứng. Một tiếng sét đùng đoàng giống to, một ngựa đi đầu liền sông đi lên, đi theo chính là bạo hùng tổ 4 người, cuối cùng chính là tất cả đội trưởng cấp binh sĩ, ngao ngao ngao cái này sĩ khí tăng vào ta. Đối diện cái kia mấy tên thú nhân anh hùng mới từ trạng thái hôn mê bên trong tránh ra, sau đó liền thấy phô thiên cái địa mưa tên. Sai, là một mâu, là trọng lượng tiếp cận 5 kg cấm cô chi mâu, bị 5-60 tên đại hán vạm vỡ chu lên bên trong quăng ném ra, mang theo âm bạo khí tức, mang theo sát ý ngập trời trực tiếp che phủ tới. Anh hùng tính là cái gì chứ? Bọn chúng liền trốn tránh cũng không kịp, Lâm Trung Di ngôn đều không có để lại một chữ, liền toàn bộ bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Vạn Tiễn Xuyên Tâm cũng bất quá là như thế mà thôi. Sau đó, chính là một trường giết chóc, bất kể có hay không còn sống sót, mỗi cái thú nhân binh sĩ đều muốn đem đầu chặt đi xuống, lại nói dễ dàng như vậy chiến đấu, liền nhiều đến mấy lần tốt, không có người sẽ cự tuyệt nha. Tất cả mọi người cao hứng bừng bừng, có thể không có ai biết, ngay tại Trương Dương ngưng tụ hỏa cầu, kịch liệt bạo tạc một nháy mắt, tại tòa thành hậu phương góc đông bắc, cũng vang lên một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc. Trọn vẹn 7-80 mét cự thạch tường thành trực tiếp liền bị nổ sụp, cái này tiếng nổ là khổng lồ như thế, đến mức đều không có người nghe được một cây số bên ngoài tiếng nổ. Sau đó tại cách thành này tường 300 mét bên ngoài, là 200 tên tinh nhuệ nhất thú nhân chiến sĩ cùng 10 tên thần thái mỏi mệt thú nhân pháp sư, chính là bọn chúng mới liên thủ. Mượn nhờ tần nhất đao đám người lực chú ý đều bị phía trước chiến sự cho hấp dẫn tới thời điểm, nhất cử nổ sập đoạn này tường thành. Ở đây, có một đầu đại yêu, hai con quỷ thích khách khách, một tên dáng người cao lớn lạ thường ra xanh thú nhân, nó phát ra một tiếng kỳ lạ gầm thét. Hoa a a. 200 tên tinh nhuệ nhất thú nhân chiến sĩ liền giống như hổ đói xông lại, tận đến giờ phút này, tần nhất đao bọn hắn mới phát hiện địch nhân đã đi vào dưới mí mắt. Tụ họp lại, ngăn trở bọn chúng. Cung thủ, tất cả cung thủ tự do xạ kích. Tần nhất đao chán đều gấp đến độ bước lên khói xanh, thảo, những này da xanh cũng quá rảo hoạt đi, dạng này đều có thể. Lúc này hắn còn biết chỉ huy, Lưu Đại Lực cùng Tôn Cẩu đản cái này hai hàm ngư thì là cái gì đều mặc kệ, liền sẽ dương cung bay vụt. Cũng nhiều thua thiệt lúc này bọn hắn còn nhớ rõ tất cả bản năng chiến đấu, hai đại cung binh vương tả hữu khai cùng, trong vòng mấy giây, cái kia đón đầu công kích mười mấy tên thú nhân chiến sĩ liền bị bắn giết. Giờ phút này dư đội trưởng cấp cung binh cũng kịp phản ứng, bọn hắn mặc dù là về sau chiêu mộ, có sĩ khí giá trị hạn chế, nhưng cơ bản sức chiến đấu là không kém, dòng dã 30 danh cung binh đội trưởng từng vòng tê sạ, sửng sốt cũng bắn chết 10 cái. Nhưng đối diện những thú nhân kia chiến sĩ phá lệ hung hãn, bước lên mưa tên trừng mắt trong mắt liền vác lên tấm thuẫn vùi đầu sông về phía trước, tại bỏ ra mấy chục người thương vong về sau, bọn chúng cuối cùng vọt tới tường thành chỗ, lúc này bọn chúng thế mà đều trở tay rút ra giống nhau như lúc giam cầm một mâu. Hiu hiu hiu, chỉ nghe một trận phá không âm bạo, bên này cung binh trực tiếp liền chết 10 cái, thương vong một nửa, trực tiếp phát động sĩ khí hạ thấp nhất thấp. Có thể lúc này có thể không tới phiên bọn hắn làm đào binh, chỉ thấy trong không khí một trận gợn sóng lắc lư, một chỉ hồ ly đen cái bóng xuất hiện, giống như quỷ mị lướt qua, trong chớp mắt mười mấy danh cung binh đầu liền phân ra. Cái kia hồ ly đen lúc này thậm chí còn có tâm tình liếm liếm móng của nó, cái kia đắc ý à, sau đó, hưu một tiếng. Một chi không biết từ nơi nào phóng tới nỏ mũi tên trực tiếp bắn nổ đầu của nó, đến chết, con mắt của nó đều là mê mang, nghi ngờ, hoài nghi hồ sinh, ta gót, ai có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì. Bảo bảo chết oan a. Hồ ly đen là chết, có thể bên này tình thế như cũ nguy cấp, 150-60 tên thú nhân chiến sĩ đã nhào lên. Cái kia 17 tên hậu triều quên đến tinh nhuệ thuẫn binh tựa như là trong gió nến tàn đồng dạng, trực tiếp liền bị dập tắt, rào sát, liền cái động tĩnh đều không có để lại. Cũng chính là ở thời điểm này, Lưu Đại Lực, Tôn Cẩu Đản cái này hai hàm ngư mới nhớ tới, trực tiếp thay đổi ngọc hóa trường cung, có thể còn chưa chờ bọn hắn dương cung dựng mũi tên, cả người liền hoàn toàn biến thành pho tượng, bị giam cầm. 150m bên ngoài, một cái thú nhân ma pháp sư ánh mắt sâm nhiên, không thể kháng cự, như núi cao đại dương mênh ngông. 3. Một giây sau đầu của nó bị bắn nổ, lại là ở đây vạn phần nguy cấp thời khắc, tần nhất đao cuối cùng khôi phục tỉnh táo, tam tinh cấp anh hùng thực lực toàn lực bộc phát, tại trong vòng 5 giây 3 lần dương cung, lần thứ nhất dương cung bắn chết cái kia thú nhân ma pháp sư, lần thứ 2 dương cung chính là thi triển ra truy tinh 32 liên xạ, lần thứ 2 dương cung vẫn là truy tinh 32 liên xạ, một hơi bắn giết 24 danh chính vây quanh một yêu chi tháp chém mạnh thú. Nhân chiến sĩ, có thể theo sát lấy, một chi trường mâu phá không mà đến, trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn, lại là cái kia thú nhân lãnh chúa cuối cùng xuất thủ, thực lực của nó càng mạnh. Từ bị pháp thuật giam cầm trạng thái dưới khôi phục lại Lưu Đại Lực cùng Tôn Cẩu Đản lần đầu tiên nhìn thấy chính là tần nhất đao thân thể mang theo một chùm máu tươi rơi xuống bụi bặm, loại kia rung động cùng to lớn bi thống để bọn hắn phảng phất cả cái linh hồn đều bị rút cách, sau đó bị vô tận lửa giận cho nhét đầy. Ta tháng ngươi ra xanh mô mô. Tôn Cẩu Đản mang theo tiếng khóc nức nở giống tiếng vang lên, hai người đồng thời liều lĩnh thiêu đốt ý chí linh hồn. Điên cuồng kéo ra ngọc hóa trường cung, khóa chặt cái kia thú nhân lãnh chúa. Giờ khắc này chính là cái kia tự xưng là chuẩn bị hoàn mỹ thú nhân lãnh chúa cũng không thể nào đoán trước, bởi vì nó không cách nào tưởng tượng ai có thể trong nháy mắt miểu sát sống lại hồ ly đen, không có hồ ly đen kiềm chế, không có phóng thích giam cầm pháp thuật pháp sư, như vậy nó coi như mạnh hơn, cũng gánh không được dạng này hủy diệt mũi tên. Hận hận nhìn liếc mắt, nó quả quyết quay đầu, cả người tựa như là một con báo. Tại trong khoảnh khắc chi thứ nhất không vũ trọng tiễn phóng tới trước đó liền thoát ra mấy chục mét bên ngoài, lại chỉ chớp mắt liền đã chạy ra tòa thành. Những thú nhân kia chiến sĩ cũng lập tức rút lui, có thể lúc này, 40 tên cuồng kiếm sĩ đã từ tới gần dân cư cái kia một bên tường thành chi viện mà tới. Mặc dù bọn hắn đều là binh chủng cấp 2, đối mặt đều là tam giai thú nhân chiến sĩ, nhưng làm tinh nhuệ binh chủng, lực chiến đấu của bọn hắn tuyệt đối phá trần. Đương nhiên nếu như giờ phút này những thú nhân kia chiến sĩ không phải lựa chọn rút lui, còn có thể chịu được một trận chiến, nhưng chúng nó cái này vừa rút lui, vậy liền vô pháp đối kháng, bị những cuồng kia kiếm sĩ ba người một tổ, chín người một loạt, tựa như là thu hoạch cơ, chỉ thấy đại kiếm vung dậy, đối diện chính là đầu người. Cuồn cuộn. Đương nhiên những thú nhân kia chiến sĩ cũng muốn tổ chức phản công, kết quả bị cái kia lửa giận đốt bạo đầu Lưu Đại Lực cùng Tôn Cẩu Đản cho liên tục 20 tên, bạo sát 20-30 người mới hoàn toàn sợ hãi. Đợi đến bọn chúng rời khỏi sụp đổ tường thành về sau, càng là không biết xảy ra chuyện gì, tất cả thú nhân chiến sĩ đều như bị điên chạy, cái kia thú nhân lãnh chúa đã sớm chẳng biết tung tích. Mà tận đến giờ phút này, cực kỳ bi thương Tôn Cẩu Đản, Lưu Đại Lực mới nhìn đến mặt phía nam tiểu quán bên ngoài bước lên mây hình ấm. Cho nên bọn họ càng bi thống, sẽ không thôn trưởng cũng đã chết ta. Chúng ta làm sao dạng này số khổ a? Thôn trưởng, ngài chết rất thảm nha. Bất quá lúc này, Trương Dương, Nô Viễn bọn hắn cũng chính dẫn đội trở về chi viện. Dù sao bạo tạc là đồng thời vang lên, nhưng tình huống ở phía sau rất nhanh liền bị cung binh phát hiện, sở dĩ lập tức trở về viện binh. Bọn hắn cũng đều lòng nóng như lửa đốt, không biết trong thành bảo sẽ lên diễn như thế nào thảm kịch. Ai có thể nghĩ tới cái kia thú nhân lãnh chúa dưới tay còn có một chi phục binh, quả thực là dụng binh như thần dáng vẻ. Có thể còn chưa chờ bọn hắn đuổi tới, nhìn thấy chính là thứ hai chi thú nhân bách nhân đội cùng mặt khác phục binh điên cuồng rút lui, đuổi không kịp. Góp, tình huống như thế nào? Trương Dương tranh thủ thời gian xem kiến thôn lệnh chiếu dọi tin tức, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Thôn xóm anh hùng tần nhất đao chết trận, ngươi có thể tại trong vòng 12 tiếng sử dụng phục sinh dược thủy đem phục sinh, chú thích, hắn sẽ lâm vào 12 giờ suy yếu kỳ, cũng rơi cấp 2 thực lực, chú thích, không thể phục sinh lần thứ 2. Thành công đánh giết cấp 30 hồ yêu, anh hùng đơn vị. Thành công bắt giữ một đầu không trọn vẹn cấp 30 hồ yêu hồn,

đã từng ta giống như ngươi, cũng là một cái thôn trưởng, thẳng đến ta đầu gối đóng trúng một mũi tên, khá bảo trọng. Cái quỷ gì? Trương Dương không hiểu thấu, nghĩ nghĩ, hắn liền đem cái này tờ giấy đốt rủi. Thôn trưởng đại nhân. Tin tức tốt, tiểu quán bên kia tới hai một người, nam nữ già trẻ đều có, xem ra, bọn hắn tựa như là nạn dân, chúng ta có thể đem bọn hắn thu lưu lại. Ngoài cửa truyền đến Chu Đại Đầu hưng phấn tiếng la, hiện tại ai cũng biết nhân khẩu tầm quan trọng. Cái gì? Trương Dương mấy bước xuống tới, nháy mắt quên mất huấn luyện viên kia tần qua không từ mà biệt sự tình, liền trực tiếp hướng tiểu quán phương hướng chạy, đây chính là nhân tộc dã quái A, là có thể thu nạp tới. Rất nhanh, hắn đi vào tiểu quán, nhìn thấy liền là một đám phong trần mệt mỏi, xanh sao vàng vọt, y phục phế phẩm, nhưng khí tức cực kỳ nguy hiểm, phảng phất dã thú người. Bọn hắn đang ngồi ở tiểu quán trong đại đường ăn như hổ đói. Bây giờ trong thôn làng đầu bếp tại trải qua hơn 2 tháng ma luyện, kỹ năng độ thuần thục cũng tăng lên, tối thiểu nhất tại Trương Dương dùng hy vọng mảnh vỡ đổi nồi sắt, muối ăn, 13 hương, dùng ăn dầu, hành gừng tỏi những này ăn uống thiết yếu vật phẩm về sau, bọn hắn làm ra đồ ăn đã lại không khó ăn như vậy. Sở dĩ đám này ở trong vùng hoang dã lang thang nhân tộc dã quái nếu là không bị cái này mỹ thực tù binh, cái kia mới gọi quái sự. Trương Dương không có tới gần, chỉ là chờ ở trong sân, hắn có thể tưởng tượng, một đám không có thôn xóm người là như thế nào tại cái này dã ngoại sống sót, đấu với trời, đấu với đất, cùng yêu quái đấu, cũng khó trách bọn hắn trên thân sẽ có bén nhọn như vậy sát khí cùng dã tính. Vì vậy tại bọn hắn không có ăn uống no đủ trước đó, Trương Dương không có ý định cùng bọn hắn làm bất luận cái gì câu thông, bọn hắn lúc này, thật sự là dã thú đồng dạng. Bất quá dạng này một trận ăn uống thả cửa chỉ kéo dài 5 phút đồng hồ, không phải là không có đồ ăn, mà là một tên thủ lĩnh bộ dáng nam tử trung niên thét ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người, mặc kệ nam, nữ, già trẻ, đều đình chỉ ăn uống, sau đó, đem tất cả đồ ăn đều hoàn toàn cất vào thú trong túi ra, nhìn rất thần thánh, cũng rất thê lương. Nhưng ở trong vùng hoang dã, đoán chừng cũng chỉ có dạng này có tiết chế, hiểu được tư nguyên trừ bị, đồng thời trên dưới một lòng nhân tộc dã quái đoàn đội mới có thể sống sót đi. Thế là Trương Dương lập tức lại nghĩ tới cái kia muốn đi làm dã quái huấn luyện viên tần qua, cái này hoang dã trong rừng rậm, tản mát nhân tộc dã quái sợ là có rất nhiều. Lấy thực lực của người này, không chừng có thể tụ tập được hứa nhiều nhân tộc dã quái, cuối cùng thành lập được một cái dã quái thôn. Vậy coi như thú vị. Xin hỏi, ngài là nơi này lãnh chúa sao? Lúc này, cái đầu kia lĩnh liền đi tới, không tiêu ngạo không tự ti mà hỏi. Là ta, bất quá ta còn không phải cái gì lãnh chúa, ta chỉ là nơi này thôn trưởng. Trương Dương thân mật cười một tiếng, hắn quyết định không vội mà mời chào, bởi vì hắn cảm giác trước mặt người trung niên này tốt muốn biết so với hắn còn nhiều một ít. Ngài quá khiêm tốn, có thể đánh bại thú nhân lãnh chúa A A Lộ thôn trưởng, đã có tư cách xưng là lãnh chúa, không sợ nói cho ngài, tại ngài tòa này tiểu quán xây thành về sau, chúng ta liền chú ý tới, thế nhưng là chúng ta không dám tới đầu nhập vào, bởi vì ta cho rằng ngài thôn xóm sẽ chỉ ở thú nhân A A Lộ đại quân trà đạp hạ phi hôi yên diệt, nhưng sự thật cho ta một cái vang dội cái tát, sở dĩ đây chính là chúng ta sẽ xuất hiện ở đây nguyên nhân. Ta gọi Lôi Ân, 2 sao cấp anh hùng. 5 năm trước là một tên nhân tộc thôn xóm binh sĩ đội trưởng, thôn bị công phá sau ta trốn thoát, trong lúc đó tuần tự gia nhập qua 3 cái thôn xóm, gần nhất một cái là 2 tháng trước, cách nơi này hơn 300 bên trong vị trí. Nhưng ở ta gia nhập ngày thứ 3, thôn xóm liền bị thú nhân lãnh chúa A A Lô đại quân cho công phá, ta duy nhất có thể làm chính là dẫn dắt một đám già yếu còn có mấy tên huynh đệ đào tẩu, sau đó lo lắng đề phòng ở đây vô tận trong rừng rậm du đãng. Hiện tại, lãnh chúa đại nhân, ta nguyện ý xuất lĩnh những này già yếu hướng ngài hiệu chung, mời tiếp nhận chúng ta gia nhập ngài thôn xóm. Nói đến đây, cái kia trung niên đại hán Lôi Ân liền quỳ xuống đến, phía sau hắn những già trẻ kia cũng đều nhất nhất quỳ xuống, sự tình so tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Lúc này tại Trương Dương trong tầm mắt, cũng nắm chắc cái tin tức chiếu rọi. Nhân tộc dã quái Lôi Ân xuất lĩnh hắn đảo vong đoàn đội hướng ngươi hiệu chung, phải chăng tiếp nhận bọn hắn, đem bọn hắn nạp làm thôn xóm một thành viên. Hữu Nghị nhắc nhở. Tiếp nhận nhân tộc dã quái sẽ giảm xuống thôn dân độ trung thành. Hữu Nghị nhắc nhở, nhân tộc dã quái bởi vì từng có đảo vong kinh lịch, sở dĩ ban đầu độ trung thành cứ thấp, cũng có thể sẽ bởi vì thôn xóm nguy cơ mà lần nữa đảo vong. Trương Dương nghiêm túc nhìn trong chốc lát, sau đó lựa chọn đồng ý, nhân tộc này dã quái sau khi đi vào khẳng định sẽ cùng dân bản địa phát sinh một chút xung đột, khẳng định cũng sẽ có độ trung thành quá thấp vấn đề, có thể cái kia là vấn đề sao? Hiện tại thú nhân lãnh chúa A A Lô đại quân đều bị hắn đánh tan. Tương lai một đoạn thời gian bên trong, thú nhân bộ lạc cũng không dám đến đây quấy rối, đây chính là một đoạn hòa bình phát triển thời gian, chính cần nhân khẩu A. Chờ đến một lúc sau, thôn xóm phát triển, nghĩ để những này nhân tộc dã quái đào vong, bọn hắn cũng sẽ không. Khi Trương Dương lựa chọn đồng ý một khắc này, giống như có bạch quang lóe lên, đem cái này 21 danh nhân tộc dã quái đặt vào tiền đến, trong chớp mắt, lại có tin tức chiếu rọi. Bởi vì tiếp nạp nhân tộc dã quái, thôn dân cảm giác an toàn hạ xuống, độ trung thành hạ xuống 5. Nhân tộc dã quái đối với ngươi 10 phần cảm kích, bọn hắn độ trung thành gia tăng 5 điểm, trước mắt vì 15 điểm, chú thích, bọn hắn độ trung thành không sẽ cùng thôn dân độ trung thành sáp nhập, trừ phi lúc nào bọn hắn độ trung thành đề cao đến cùng thôn dân nhất trí. Ngươi thu hoạch được 2 sao cấp anh hùng một tên, tính danh, Lôi Ân, nam, 32 tuổi, nghề nghiệp, Thuận Binh Vương. Ngươi thu hoạch được đội trưởng cấp binh sĩ 6 tên, nghề nghiệp, Đao Thuận Binh. Ngươi thu hoạch được trung cấp thợ rèn một tên, tính danh, Tô Huy, thứ cấp kỹ năng độ thuần thục 365. Ngươi thu hoạch được trung cấp thợ may một tên, tính danh, Mã Nhị Tỷ, thứ cấp kỹ năng độ thuần thục 351. Ngươi thu hoạch được phổ thông thôn dân 12 tên, 6 nam, 3 nữ, 3 hài đồng. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, Trương Dương làm sao cũng không nghĩ ra những này nhân tộc dã quái bên trong còn có trung cấp thợ rèn cùng trung cấp thợ may, xem ra trong thôn làng cơ sở nghề nghiệp cuối cùng có thể bù đắp. Đem Lôi Ân thân mật nâng đỡ, Trương Dương cười cái kia sáng lạ, các ngươi hiện tại cũng rất dã rời, tại bên trong vùng rừng rậm này ăn gió nằm xương quá cực khổ, sở dĩ, các ngươi có thể tại tiểu quán này ở đây một đoạn thời gian, thẳng đến thuộc cho các ngươi mới dân cư xây thành lại nói. Còn có, ngươi gọi Lôi Ân đúng không? Ngươi cũng muốn thay ta nhiều hơn trấn an bọn hắn, các ngươi đều yên tâm, đi vào ta thôn xóm, cái kia chính là mình nhà, an toàn cái gì không cần cân nhắc, tạm thời các ngươi cũng không cần lao động. Bất quá, tiểu quán thường ngày tuần tra bảo vệ còn phải dựa vào chính các ngươi. Một câu nói sau cùng này là Trương Dương cố ý đề cập, kỳ thật hắn đại khái có thể trực tiếp khiến cái này người vào ở dân cư, đừng nhìn vừa mới bị đại hỏa thiêu hủy vài tòa, thế nhưng là nhờ vào trước đó kiến thiết, chen một chút còn là có thể ở lại. Nhưng cân nhắc đến những này người cái kia độ cao cảnh giác, sở dĩ dứt khoát để bọn hắn ở tại tử quán, hơn nữa còn đem tuần tra bảo vệ quyền hạn giao cho bọn hắn chính mình, hết thể cũng là vì để bọn hắn yên tâm mà thôi. Ân, bọn hắn yên tâm là cái gì, không phải liền là một thấy tình huống không đúng, lập tức bản chân bôi mờ chuẩn đi nha. Không quan hệ, để các ngươi có cơ hội trượt, ngươi nhìn ta liền thủ vệ đều rút lui, đều không dám thị các ngươi. Trương Dương ngụ ý không biết những này người hiểu không có hiểu. Nhưng bọn họ đích xác lập tức liền buông lòng rất nhiều. Vậy cứ như thế, các ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Đơn giản để lại một câu nói, Trương Dương liền mang theo đội tuần tra rút khỏi đến, vừa rồi thời điểm, Tống Đại Trụ Y, Vương Mục Mục, Chu Đại Đầu ba tên này thế nhưng là nhìn chằm chằm, dù sao cái kia Lôi Ân thế nhưng là 2 sao cấp anh hùng, nếu là đột nhiên gây khó khăn, nhà mình thôn trưởng đại nhân khả năng liền phải về nhà ăn dưa đi. Thôn trưởng đại nhân, thật không cần ở đây lưu ít nhân thủ sao? Đi ra tiểu quán viện tử, Tống Đại Chủ Y liền không nhịn được hỏi, Lôi Ân những nhân thân kia bên trên giã tính cùng hung hãn chi khí để hắn đều cảm thấy phi thường. Kích thích, Ân, hiếu chiến người cứ như vậy. Không cần phải để ý đến bọn hắn, việc này thuận theo tự nhiên là tốt. Trương Dương rất bình tĩnh, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không yên lòng, vừa vặn vì thôn trưởng, cái này tư thái nhất định phải bày ra tới. Không nhìn hắn liền rất nhiều vấn đề đều nén ở trong lòng mặt, tỉ như 2 tháng trước nhân tộc kia thôn xóm. Lúc kia hắn đã đi tới thế giới này, sở dĩ điểm này liền chứng minh, có rất nhiều người địa cầu bị trói định kiến thôn lệnh ở đây bên cạnh xây thôn, mà lại kiến thôn lệnh có rất nhiều cái. Hắn không phải đơn độc một cái, là có đồng hương. Có thể hắn không dám suy nghĩ, bởi vì liền đồng hương chữ này đều có thể kích thích hắn muốn khóc, gào khóc cái chủng loại kia, mẹ nó, đều sắp 3 tháng rồi, phụ mẫu trong nhà sợ không phải sắp điên, vạn nhất lại cho hắn sinh cái tiểu muội muội tiểu đệ đệ làm sao bây giờ. Vừa nghĩ tới chính mình cất giữ những chân quý kia phỉ gụ liền bị một cái tiểu ma đầu cho tàn nhẫn hủy đi, hắn liền càng thêm lòng nóng như lửa đốt. Nhìn thêm, 20 năm rất nhanh liền trôi qua, sau khi trở về liền tùy tiện tìm nữ nhân kết hôn sinh nhi tử, làm gì cũng phải để lão mụ cháu trai am a. Ai, đáng tiếc ta những nữ thần kia học tỷ học muội, 20 năm sau sợ là cũng không đành lòng tận mắt chứng kiến. Nghĩ như vậy, Trương Dương đột nhiên cảm giác được, hắn mới nếu là đem cái kia hồ yêu yêu hồn lưu lại liền tốt. A phi. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ đừng nghe. Chương 82, nhất phẩm trúc cơ đan. Một lần nữa trở lại trong thành bảo, nhìn xem một yêu chi tháp bị chém vào kém chút hoàn toàn thay đổi, Trương Dương liền từng đợt nghĩ mà sợ, cái này một yêu chi tháp đều kém chút bị thú nhân binh sĩ cho chặt đứt. Mời thôn trưởng đại nhân yên tâm, ta nhất định cố gắng chữa trị. Chẳng biết trốn ở đâu quỷ tế ti nhảy ra, đối với cái này sợ bức, Trương Dương cũng không ôm bất kỳ hy vọng gì, dù sao có thể chữa trị một yêu chi tháp liền tốt. Tiếp lấy xem xét nhìn một chút các phương diện tình huống, lại đi dò xét nhìn một cái vừa mới phục sinh tần nhất đao,

Bởi vì khai khẩn ruộng đồng nhân thủ đầy đủ, Trương Dương mới có thể đem đại lượng công tượng cùng binh sĩ điều hành đến cái khác kiến thiết bên trên, tỉ như xây dựng càng nhiều dân cư, xây dựng con đường, xây dựng đê đập, dẫn nước mương các loại. Ngắn ngủi một tháng, thôn xóm biến hóa đã là nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là chỉnh thể diện tích, lấy tòa thành làm trung tâm, đường kính 5 cây số cây cối đều bị chặt cây rơi mất 8 thành, hình thành càng khoảng không mặt đất. Về phần còn lại 2 thành cây cối thì là giữ lại làm thôn xóm tô điểm, cũng không thể trong thôn làng liền một chỗ bóng cây đều không có đi. Sau đó là khai khẩn ra hơn 1.000 mẫu đồng ruộng, bây giờ đã phân phát xuống dưới gần 800 mẫu, cũng chuẩn bị trồng trọt bắp ngô, sang loại hình thứ 2 quý thu hoạch. Vì này Trương Dương thế nhưng là cắn răng nghiến lợi đem cuối cùng một phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ cho tiêu hao. Bất quá đây đều là đáng giá, bởi vì khi đồng ruộng phân phát hoàn tất sau ngày thứ 2, số cái tin tức liền chiếu rọi tại Trương Dương tầm mắt phía trên. Phát động thôn xóm đặc thù sự kiện, kích hoạt thôn xóm thuộc tính. Mọi người đồng tâm hiệp lực, 2 năm. Mọi người đồng tâm hiệp lực, 2 năm hiệu quả, thôn dân độ trung thành toàn thể 15, phồn vinh độ 200, thôn xóm nội bộ đánh nhau ẩu đả sự kiện giảm bớt 40%. Tiêu cực biếng nhác sự kiện giảm bớt 40%, gia tộc mâu thuẫn giảm bớt 40%, vợ chồng mâu thuẫn giảm bớt 40%, thành thân suất gia tăng 40%, gặp được quy mô nhỏ địch nhân xâm lấn lúc, thôn dân sẽ có so sánh tỷ lệ cao tự động tổ chức tiến hành phản hố, có thể đạt được ngoài định mức 40 tên tân binh chiêu mộ danh ngạch. Phát động thôn xóm đặc thù sự kiện, kích hoạt thôn xóm thuộc tính. Hữu dung nãi đại, 1 năm. Hữu dung nãi đại, 1 năm hiệu quả. Thôn dân đối ngoại lai di dân bài xích kháng cự tâm lý giảm bớt 50%, nên có ngoại lai di dân gia nhập thôn xóm lúc, độ trung thành sẽ không hạ thấp. Ngoại lai di dân đối với thôn xóm đồng ý độ gia tăng 20%, cũng sẽ có bản nhỏ xuất cùng nguyên trụ thôn dân tiến hành thông gia. Chúc mừng, thôn dân độ trung thành đi đến 90, nửa cố định, từ đó sẽ không dễ dàng hạ xuống hoặc đề thăng, chỉ có tao ngộ đặc thù sự kiện mới sẽ biến hóa. Chúc mừng, người thôn xóm thôn dân bình quân độ trung thành đi đến 80 điểm. Thôn xóm phồn vinh độ đi đến 1.000 điểm, thích hợp cư ngụ chỉ số đi đến, thôn dân sinh dục nguyện vọng đề cao 20%, cũng mở ra 3 đẻ con dục. Chúc mừng, bởi vì thôn xóm thuộc tính. Mọi người đồng tâm hiệp lực, 2 năm, ảnh hưởng, có 5 đối với vợ chồng giảm bất đối với lẫn nhau ác cảm, thấp xuống cãi nhau tỷ lệ, vận mệnh của bọn hắn đem xuất hiện khác biệt biến hóa. Chúc mừng, bởi vì toàn bộ hành trình kinh lịch 2 lần thôn xóm đặc thù sự kiện, mưa to giải nguy phân ruộng, tinh anh nhân khẩu vương vân ngược. Nữ, điểm thuộc tính tự do từ lúc đầu 12 điểm gia tăng đến 14 điểm, tinh anh nhân khẩu Trương Văn Uyên, nam, điểm thuộc tính tự do từ lúc đầu 14 điểm gia tăng đến 16 điểm. Chúc mừng, bởi vì toàn bộ hành trình kinh lịch 2 lần thôn xóm đặc thù sự kiện, 16 tên phổ thông hài đồng tư chất lịch duyệt đề thăng, trước mắt vì xuất sắc nhân khẩu. Chúc mừng, phát động thôn xóm thăng cấp nhiệm vụ, điểm kích xem yêu cầu cụ thể. Thôn xóm tổng nhân khẩu đi đến 1.000 người, bao quát binh sĩ ở bên trong. Chưa đi đến. Trước mắt tổng nhân khẩu 675 người. Thôn dân độ trung thành đi đến 80, đã đi đến. Thôn xóm phồn vinh độ 1.500 điểm, chưa đi đến. Trước mắt thôn xóm phồn vinh độ 1.250 điểm. Thôn xóm cấp 5 đồng ruộng số lượng đi đến 200 tòa, 1.000 mẫu, đã đi đến. Chí ít kích hoạt 2 loại thôn xóm thuộc tính, đã đi đến. Nắm giữ một đầu giản dị tường thành, chưa đi đến. Trở lên điều kiện toàn bộ đạt thành, thôn xóm thăng cấp làm tiểu trấn. Cũng thu hoạch được ngoài định mức phồn vinh độ 300, hai loại thôn xóm thuộc tính cấp để thăng cấp một ban thưởng. Cuối cùng có thể mở ra 3 thai. Giờ khắc này Trương Dương kích động không thôi, nhân khẩu mới là tương lai phát triển nền tảng, mà lại chỉ cần nhân khẩu cơ số đi lên, sau đó sinh hoạt tiến ổn, vật chất phong phú, như vậy liền xem như người bình thường miệng, cũng là có cơ hội trở thành tinh anh nhân khẩu. Đây mới là một cái thôn xóm, thậm chí một cái trấn nhỏ có thể kéo dài tiếp hoạch tâm mấu chốt. Âm thầm trộm thích một hồi lâu. Trương Dương liền không thể không tạm thời gián đoạn liên quan tới mới mở khẩn đồng ruộng cùng thủy lợi công trình xây dựng, bởi vì muốn thu hoạch, cái kia 210 mẫu đồng ruộng đều là 3 tháng trước gieo xuống, bây giờ xanh tươi đồng ruộng đã sớm biến thành một mảnh kim hoàng. Vì chuẩn bị thu hoạch, hắn nhưng là trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, chẳng những để cửa hàng rèn chế tạo ra trên 100 thanh liêm đao, còn chuyên môn thiết lập lấy đoàn khoan cầm đầu lâm thời thu hoạch tiểu đội. Bọn hắn thuần một sắc đều là khoái đao thủ, à, không đúng. Còn có vương thận cùng kiếm của hắn sĩ tiểu đội cũng bị gia nhập vào. Lúc này cái gì tuần tra, cái gì săn giết yêu quái cũng không sánh nổi thu hoạch trọng yếu. Chỉ cần một cái ngày hoàng đạo, cũng chính là sáng sủa thời tiết thời điểm, bọn hắn liền cần muốn trong thời gian ngắn nhất đem lúa mì thu hoạch trở về, hơn nữa còn nhất định phải là hạt tròn về kho. Vì này Trương Dương còn chuyên môn để đoàn khoan, vương thận bọn hắn dựng lên quân lệnh trạng, dám lãng phí, cũng đừng nghĩ ăn cái kia nóng hôi hổi cây ớt mặt, đại gia. quả ớt coi như đổi như vậy một chút xíu. Chỉ trước mắt, thu hoạch thời gian đến, quả nhiên là thời tiết sáng sủa, dương quang phổ chiếu, để Trương Dương trong lòng đều rộng thoáng được không được. Mà đồng ruộng bên này chiến trận nhưng lớn lắm. Lấy Tần Nhất Đao cầm đầu, Lưu Đại Lực, Tôn Cầu Đản, cộng thêm 21 tên đội trưởng cấp cung thủ cầm trong tay đại cung, nhìn chằm chằm bầu trời nhìn chằm chằm, không dám bỏ qua một con chim nhỏ. Tại bọn hắn một bên, thì là lấy Ngô Viễn cầm đầu, Chu Đại Đầu, Tống Đại Chủ Y, còn có 30 tên bộ binh đội trưởng, mỗi người 10 cái cấm cô chi mâu, đồng dạng đằng đằng sát khí, giống như hung thần phụ thể. Mục đích liền một cái, bảo hộ trận này đã có được thần thánh ý nghĩa thu hoạch. Dạng này trang nghiêm thần thánh, cũng đồng dạng lây nhiễm tất cả thôn dân, còn có những nghịch ngợm kia tiểu hải tử, bọn hắn liền đi theo nhà mình mẫu thân, hoặc tổ mẫu bà ngoại bên người, hiếu kỳ lại hâm mộ nhìn xem, trước mắt một màn này, sợ là sẽ phải là cấn tại bọn hắn tương lai một đời, không hề đứt đoạn truyền thừa tiếp. 100 tên tinh tuyển gia nông phu, 40 tên tinh tuyển gia thu hoạch tiểu đội, như là sắp xuất trinh dũng sĩ, thần sắc túc mục trang nghiêm đứng tại đồng ruộng bên cạnh bên trên, chỉ đợi Trương Dương ra lệnh một tiếng, sau đó bọn hắn liền sẽ việc nghĩa chẳng từ nan, anh dũng giết. Ách, là anh dũng thu hoạch. Vương lấy dân vì bản, dân dĩ thực vi thiên. Ách, thu hoạch. Trương Dương vốn còn muốn túm vài câu, nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Mỹ lệ đến đâu từ ngự trao chuốt, tại hôm nay có thể so ra mà vượt cái kia vàng óng mạch hạt. Nói nhiều đều là nói nhảm. 140 người đồng thời động thủ, trang diện tương đương hùng vĩ, bất quá, cảnh tượng liền không đồng dạng. Cái kia 100 tên nông phu là nơm nớp lo sợ, cầm trong tay liêm đao, thu hoạch cái kia gọi một cái cẩn thận. Mà Đoàn Khoan cùng Vương Thận bọn hắn lúc ban đầu còn rất thần thánh dáng vẻ, nhưng thời gian chớp mắt liền biến thành trường đao cùng đại kiếm thi đấu tranh tài. Đoàn Khoan có thể một hơi chém ra 18 cái đao hoa, cắt gọt lên mạch tuệ không mảy may thương tổn, bay lên cao hơn 2 mét, lại rơi xuống sau liền bị một chút không dư thừa chứa vào túi, sau đó lập tức lộ ra khiêu khích thần sắc. 218 liên trảm. Đoàn lão nhị uy vũ. Đoàn Khoan sau lưng trường đao thủ môn hoan hô lên, Đoàn Khoan trong tay bảo đao thế nhưng là thôn xóm thứ nhất bảo đao, thứ năm thần khí, bởi vì phía trước còn có hàm ngư tổ ba người trong tay ngọc hóa trường cùng Ngô Viễn anh hùng trường thương. Cùng bọn hắn tranh là không tranh nổi, nhưng là Vương Thận tên tiểu bạch kiểm này lại dám khiêu khích, cắt, Đoàn gia ta thế nhưng là luyện qua. Đối diện Vương Thận nhếch miệng mỉm cười, lập tức gây nên đồng ruộng bên ngoài một đám thôn cô thôn phụ nhỏ giọng reo hò. Vương Thận thế nhưng là trong thôn làng hoàn toàn xứng đáng thứ hai soái ca à, về phần tại sao là thứ hai, đó là bởi vì thứ nhất nhất định phải cho thôn trưởng đại nhân, không, là lãnh chúa đại nhân giữ lại. Ai dám không phục, liền đợi đến bị bạo đập đi. Đương nhiên, như ai dám ngay trước mặt Trương Dương nói hắn là thôn xóm thứ nhất soái ca, cái kia liền đợi đến bị đạp đến bán thân bất toại đi, mẹ nó, lao tử cái này mày rậm mắt to, chín khối cơ bụng, trên cánh tay phi ngựa, cường tráng như núi người. Làm sao cũng phải gọi đẹp trai nửa thành mới được. Lúc này, liền gặp Vương Thận thân hình lóe lên, như lật hoa hồ điệp, đại kiếm bay múa, ngân quang bắn ra bốn phía, trong khoảnh khắc, phía trước một mảng lớn lúa mạch lập tức không có đầu, mạch tuệ phóng lên tận trời, còn như châu chấu, căn bản không cần túi đi giả, những mạch tuệ kia đúng là tự động bay vào trong đó. Chiêu này tự chui đầu vào lưới quả thực xinh đẹp. 295 liên trảm, Vương lão nhị uy vũ. Tiếng hoan hô vang lên, Vương Thận mặt đen lại đen, mẹ nó ai bàn cho hắn ngoại hiệu? Cũng đừng làm cho lão tử biết. A, Vương lão nhị chiêu này không tệ nha. Nơi xa, Trương Dương ngồi trên ghế, thuận tiện cùng Ngô Viễn phê bình, kỳ thật hắn liền sẽ nhìn cái náo nhiệt. Một bên Ngô Viễn khỏe miệng co giật một chút, không muốn phê bình, Vương Thận thực lực là thực sự có thể so với một sao cấp anh hùng, mà Đoàn Khoan trước mắt mới xem như cái chuẩn anh hùng, có cái gì có thể so, thật muốn so, vậy thì phải đi sinh tử chiến trận. Thôn trưởng đại nhân, chúng ta lương thực dự trữ có chút không đủ. Cho dù có cái này 200 mẫu đồng ruộng thu hoạch cũng không được, dựa theo lôi ân thuyết pháp, tiếp qua 3 tháng rưỡi, chính là lạnh thấu xương trời đông giá rét, chúng ta được trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Chương 86, Quỷ Phu Nhân. 200 mẫu đồng ruộng chỉ dùng nửa ngày thời gian liền thu hoạch hoàn tất, sản lượng cũng bị Trương Dương tính ra ra. Trong đó 150 mẫu lúa mì, mẫu sinh hẹn 350 kg tả hữu, tại không có thực hiện phân hóa học tình huống dưới, cái này sản lượng rất tốt. 30 mẫu bắp ngô sản lượng ngược lại là rất cao, mẫu sinh tại 800 kg tả hữu, nhưng cái này hẳn là sẽ có chút sai lệch, bởi vì Trương Dương tính ra chính là một cái bắp ngô tuệ đầu. 10 mẫu lúa nước, mẫu sinh đại khái là 350 kg đến 400 kg ở giữa. 10 mẫu hạt thóc, mẫu sinh ước chừng 400 kg. Kỳ thật còn có 20 mẫu rau quả, cái kia liền không cách nào tính toán. Tóm lại, hắn đại khái là thu hoạch 8 vạn kg lương thực. Nếu như đây là cho người bình thường dùng ăn,